Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, V. Mấy ngày nay, Túc Mạc tốn chút thời gian để tìm hiểu về Thiên Hoàn. Từ bối cảnh thiết lập đến các chức năng khác nhau, cuối cùng cậu cũng biết đại khái đây là trò chơi thế nào. Game online thực tế ảo vốn không giống trò chơi điện tử mà hồi đó cậu hay chơi trên máy game hoặc máy tính quang tử, mà ở nó có tính chân thật và tính xã hội. Xét về mặt tương tác thì mấy trò chơi nhỏ của cậu hoàn toàn bị lép vế. Thiên Hoàn, không giống với những trò chơi lấy bối cảnh văn hóa cổ đại khác, thiết lập của nó huyền ảo hơn một chút. Nghe nói là tổ chế tác trò chơi căn cứ vào một ít tư liệu văn hóa lịch sử cổ đại kết hợp với suy diễn của đầu não tinh võng để tạo nên một thế giới phương Đông huyền ảo. Từ bắt đầu đăng nhập vào thôn Tân Thủ thôn Đào Hoa, sau phải lựa chọn một hệ phái để học thì mới tính là thật sự tiến vào thế giới game online. Trước khi chơi game thì cần phải hiểu chi tiết các quy tắc để tránh dẫm phải mìn. Túc Mạc bảo Nhạc Nhạc tìm không ít tư liệu hướng dẫn cách chơi, nói một cách đơn giản, trước cấp 40 cần phải làm nhiệm vụ cốt truyện. Lúc Túc Mạc đăng nhập lại vào trò chơi đã là 3 ngày sau, cậu trợn mắt khi phát hiện mình không còn ở chỗ cái hồ thôn Đào Hoa mà lại nằm dưới cây đa lớn ngay cửa thôn, bên cạnh còn có con thỏ nhảy tới nhảy lui. Thôn Đào Hoa trở nên yên tĩnh, xung quanh không có một bóng người. Bản đồ trước mắt, thôn Đào Hoa ảo. Ở đây không có ai khác, chỉ có Túc Mạc và con thỏ. Cậu lại đưa tay sờ nó. Cùng lúc đó, khung lựa chọn hiện lên có bắt giữ thỏ linh tâm hay không. Cậu nhấn bắt giữ thử, hệ thống lập tức thông báo bắt giữ thất bại. Thiếu, lưới bắt thú, bắt giữ thất bại. Thỏ linh tâm nhảy nhót lung tung xung quanh, Túc Mạc quyết định kệ nó. Cậu nhìn thông báo mới trên thanh nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi tiến vào thôn Đào Hoa ảo, mời tìm kiếm trưởng thôn. Trưởng thôn ở cây đa lớn gần đó, Túc Mạc vừa tới gần mục tiêu thì chợt nghe tiếng. Người lạ à, đã lâu rồi trong thôn chúng ta không có người lạ đặt chân đến. Túc Mạc khựng bước, cậu chú ý đến giọng điệu và dáng vẻ của trưởng thôn. Lúc trước cậu có dạo một vòng quanh thôn Đào Hoa thì thấy trưởng thôn là một ông lão tóc bạc phơ, nhưng trưởng thôn trước mắt cậu lại là một chàng thanh niên. Cậu mang nỗi nghi hoặc, nhưng vẫn chiếu theo yêu cầu nhiệm vụ bắt đầu đi làm. Chờ sau khi làm xong mấy nhiệm vụ, Túc Mạc mới phát hiện hai bản đồ khác nhau. Trí nhớ của cậu rất tốt, phần lớn NPC ở thôn Đào Hoa cậu đều có ấn tượng nên lập tức chú ý đến vài chi tiết. Nơi đây vẫn là thôn Đào Hoa, nhưng bản đồ này lại như quay ngược dòng thời gian, thậm chí các NPC cũng cải lão hoàn đồng. Ví như trưởng thôn biến thành chàng thanh niên. Hoa nương mà người chơi chen lấn, giành giật nhau vẫn là một cô bé, tuyến thời gian ở đây hẳn là sớm hơn thôn Tân Thủ ban đầu. Trong quy tắc dành cho người chơi mới của Thiên Hoàn, có mục cốt truyện là cốt truyện của thôn Tân Thủ. Người chơi sẽ trở thành thường dân trong thế giới Thiên Hoàn, ở thôn Đào Hoa gặp được tiên nhân để lại di vật, sau đó thức tỉnh thiên phú tu luyện. Cũng ở thôn Đào Hoa, người chơi gặp được một ông lão ẩn cư. Dưới sự trợ giúp của ông ta đi đến 5 môn phái lớn cầu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bản đồ trong nhiệm vụ này lại khác. Một số NPC vẫn đang ở trạng thái trẻ con. Mấy nhiệm vụ mà cậu nhận đa số là tưới hoa, trồng rau, kinh nghiệm nhân vật thì bình thường. Muốn bám vào khen thưởng cũng chẳng có. Cậu nhớ rõ trong hướng dẫn dành cho người chơi mới của Thiên Hoàn có viết, trong lúc làm nhiệm vụ Tân Thủ, ngoại trừ kinh nghiệm và điểm kỹ năng ra còn có tặng trang bị Tân Thủ, nhưng ở thôn Đào Hoa này không có. Hơi lạ, khi nhận nhiệm vụ ngoài ruộng thì chú Lý giao cho cậu nhiệm vụ mới. Người trẻ đừng nóng vội, chi bằng ra bên hồ gánh nước đi thôi. Túc Mạc nhìn chi tiết nhiệm vụ, ngoại trừ kinh nghiệm ra thì trong phần khen thưởng không còn bất kỳ mục nào khác. Dựa theo cốt truyện Tân Thủ vốn có, ở nhiệm vụ cuối cùng mà chú Lý giao sẽ được tặng vũ khí, là một thanh đao nhỏ phòng thân. Túc Mạc hỏi, dịch vụ chăm sóc khách hàng, ở đây là bản đồ của nhiệm vụ giai thoại à? AI dịch vụ chăm sóc khách hàng đáp. Cưng à, đây là bản đồ của nhiệm vụ Đào Hoa Nguyên Ký. Túc Mạc lại hỏi, vậy đó là nhiệm vụ Tân Thủ hả? Nó trả lời, đúng vậy cưng à, bạn cần hỗ trợ thêm gì không? Không cần, Túc Mạc dừng bước, cậu không đến giữa hồ múc nước mà đi ngược về hướng cửa thôn. Cửa thôn là nơi nhân vật xuất hiện. Sau khi vào trò chơi tìm trưởng thôn nhận nhiệm vụ rồi bắt đầu chạy đi làm. Mục tiêu của Túc Mạc không phải trưởng thôn mà là đứa bé trong căn phòng phía sau trưởng thôn. Đứa bé này là một trong những NPC về sau. Những người chơi phải thông qua đứa trẻ này để làm nhiệm vụ, do đó mới biết được ông lão ẩn cư ở thôn Đào Hoa. Nếu cậu đoán không sai, ở đây đúng thật là nhiệm vụ tân thủ, nhưng cũng không hẳn là thế. Bởi vì nơi này là bản đồ của hai nhiệm vụ, một nhiệm vụ cực dễ dành cho người chơi mới, một cái khác là nhiệm vụ ẩn. Trước kia Túc Mạc rất thích những trò chơi trong máy tính quăng nã, mấy trò giải đố thường sẽ xuất hiện manh mối lộn xộn để người chơi suy đoán. Tình huống ở đây cũng tương tự vậy. Cậu đáp ứng điều kiện đặc thù để tiến vào bản đồ này, nếu dựa theo điều kiện hiện có và làm nhiệm vụ theo cách bình thường, thì chờ khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ tân thủ sẽ lập tức bị đẩy rời khỏi thôn tân thủ, sau đó thông qua con đường khác đi đến năm môn phái lớn, vậy sẽ vô duyên với nhiệm vụ chân chính trong bản đồ đặc thù này. Thế thì, nếu cậu muốn nhận được phần thưởng thì cần phải nhảy ra khỏi cái khuôn nhiệm vụ sẵn có, hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, đồng thời tìm được mục tiêu chính xác của nhiệm vụ. Cậu bé nghiêng đầu hỏi, ồ, đây là anh trai giúp nhà mình bắt vịt đây mà. Tôi đây, Túc Mạc chợt khựng lại, đúng là vừa rồi cậu có giúp trưởng thôn tưới hoa, bắt vịt. Cậu nhớ lại cốt truyện tân thủ đã xem qua, ôm tâm lý may mắn vào thẳng chủ đề. Em biết ông Từ không? NPC trong trò chơi là AI, những nhân vật có liên quan sẽ có phản ứng với các từ ngữ mấu chốt. Quả nhiên, cậu bé nghe thấy, ông Từ, thì gãi đầu, ông Từ à, là ông lão được chị Bạch chỉ mang về sao? Túc Mạc nói, đúng vậy, anh tới tìm ông ấy, em biết ông Từ ở đâu không? Ông Từ và chị Bạch chỉ ở cuối thôn à, cậu bé hồn nhiên nói. Anh muốn tìm ông Từ nhỉ, đúng là người tốt, để em dẫn anh qua đó. Giai thoại, mời theo con trai trưởng thôn tìm ông lão họ Từ. Nhìn thông báo nhiệm vụ hiện ra, Túc Mạc càng chắc chắn suy đoán của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bản đồ tương tự mà lại khác nhau, nhưng NPC mấu chốt sẽ không thay đổi. Chỉ cần tìm thấy tình tiết biến hóa là có thể phán đoán được mục tiêu của nhiệm vụ. Ông lão họ Từ là NPC hướng dẫn người chơi rất quan trọng. Ông ấy đã ở trong thôn từ rất lâu. Từ những nhân vật có liên quan rồi suy đoán mục tiêu, thử từng cái một là biết. Số cậu cũng hên, con trai trưởng thôn là NPC quan trọng. Vị trí của ông lão họ từ trong thôn biến thành cuối thôn, Túc Mạc thầm nghĩ, vẫn khớp theo logic nhiệm vụ, nhưng Bạch chỉ là ai? Cậu nhớ bản đồ thôn Đào Hoa ban đầu không có NPC này. Túc Mạc nhanh chóng đi đến cuối thôn, cậu tìm được Bạch chỉ và ông Từ. Lúc này, ông Từ đang bị bệnh nằm trên giường. Còn cô gái tên Bạch chỉ là một y sĩ, cô đang chữa thương cho ông Từ. Bạch chỉ, cậu có thể giúp tôi đào vài loại thảo dược ở sau núi được không? Dù nhiệm vụ thay đổi nhưng vẫn là chân chạy vặt Túc Mạc. Được, có sự chỉ dẫn của con trai trưởng thôn, cậu nhanh chóng lấy được tín nhiệm tạm thời của NPC, bắt đầu chạy đi làm nhiệm vụ. Mời đi theo con trai trưởng thôn, tìm cỏ Bạch Linh và Tiểu Linh Ngư. Cỏ Bạch Linh thì phải leo núi. Túc Mạc tốn 10 phút mới tìm thấy ở sau thôn Đào Hoa, rồi lại theo con trai trưởng thôn đến bên hồ. Chợt, cậu bé đào một cái hố bùn ngay trước mặt cậu, sau đó lấy cần câu cùng loại với nhiệm vụ mà Thanh Phong Từ Lai làm lúc trước đưa cho cậu, yêu cầu cậu tự câu Tiểu Linh Ngư. Đã trang bị cần câu, mời thả câu. Túc Mạc quá quen thuộc với việc này, cậu tìm bè tre rồi bước lên đó, cầm lấy con giun mà con trai trưởng thôn vừa nhặt được. Sau đó quen cửa quen nẻo ném dây câu. Em có đào mồi câu rồi nè, anh dùng đi. Cậu bé cầm một ống trúc nhỏ đựng giun đi tới. Anh biết câu cá không ạ? Đơn giản lắm. Túc Mạc vừa nhận ống trúc thì trước mặt chợt hiện lên một thông báo. Muốn mở hệ thống thả câu không? Có cả hệ thống thả câu luôn à? Túc Mạc hơi bất ngờ. Dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đúng vậy đó cưng à, vì thuận tiện cho tất cả người chơi. Chỉ cần click mở hệ thống thả câu thì có thể học được kỹ thuật câu cá. Túc Mạc, trò chơi này đúng là có tình người ghê nhỉ. Cảm ơn quá khen, dịch vụ chăm sóc khách hàng tiếp tục nói. Đã kiểm tra và đo lường trang bị cần câu của bạn, có muốn mở hệ thống thả câu không? Lúc này, trên mặt hồ xuất hiện dao động. Túc Mạc nhanh tay thu dây câu lại, một con cá nhỏ màu bạc nhảy lên mặt nước. Dịch vụ chăm sóc khách hàng, Túc Mạc kéo cá lại. Không cần đâu. Tôi sẽ tự câu cá, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ok, con cá vừa câu là cá bạc, không phải Tiểu Linh Ngư. Túc Mạc đành làm lại lần nữa, tốn chút thời gian mới câu được Tiểu Linh Ngư. Cậu lại chạy về chỗ Bạch chỉ đưa đồ, sau đó bắt đầu chạy đi làm nhiệm vụ tiếp. Rốt cuộc, chờ đến khi cậu đưa thảo dược cuối cùng tới thì cốt truyện trò chơi có tiến triển mới. Bạch chỉ lấy một cây quạt ra, quạt này được làm bằng thủ công, nòm rất tinh xảo, thân quạt được vẽ cẩn thận, nan quạt được làm bằng sắt. Chỉ thấy cô vung tay lên, thảo dược kia hóa thành ánh sáng rót vào cơ thể của ông lão, thương thế trên người ông nhanh chóng được chữa lành. Thầy Từ có ơn với tôi, thầy ấy là tiền bối của Phong Đình Sơn. Bạch chỉ nhìn Túc Mạc, bây giờ đại lục Thiên Hoàn gió giật sấm rền, bên ngoài không còn an ổn nữa. Thương thế của thầy Từ rất nặng, ở lại đây dưỡng thương tốt hơn. Túc Mạc nhìn cô, Bạch chỉ lại rời sự chú ý lên Túc Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu và tôi có duyên, mấy ngày nay lại giúp tôi trị liệu cho thầy Từ, để tôi xem cho cậu một quẻ, trong mạng cậu sẽ gặp kiếp nạn đấy. Túc Mạc, ồ, cảm ơn nha. Bạch chỉ tiếp tục cốt truyện, niệm tình cậu những ngày qua hỗ trợ, hai ta cũng có duyên, vậy tôi sẽ giúp cậu một lần. Túc Mạc ngẩn ra, chỉ thấy đầu ngón tay của Bạch chỉ chạm lên đầu cậu, hơi nóng bỗng chốc lướt qua. Tình chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ giai thoại, đào hoa nguyên ký, nhận được phần thưởng, cần câu trốn đào nguyên X1, sẻng nhỏ X1, nhận được phần thưởng, lưới bắt thú cao cấp X1, thuộc tính vĩnh viễn cộng thêm, 20 điểm, kích hoạt khen thưởng đặc biệt, lời chúc phúc của chiêm tinh ra Bạch chỉ, hào quang lóe lên, nhắc nhở hoàn thành giai thoại, còn tặng kèm một đống phần thưởng. Hoàn thành giai thoại xong sẽ có sự tích giai thoại tương ứng. Sau khi Túc Mạc click mở mới biết được tại sao mình lại có thể tiến vào chốn đào nguyên này. Bản đồ của chốn đào nguyên ảo là thôn đào hoa 10 năm trước, khi đó nơi đây chưa mở cửa qua lại với bên ngoài, chỉ có người mang tâm thuần khiết, là nhân tài chưa bước vào chỉ dẫn tiên đồ sẽ gặp được sự chỉ dẫn của thỏ linh tâm, do đó mới tiến vào bản đồ này được. Chỉ dẫn tiên đồ của nơi này thật ra ám chỉ nhiệm vụ tân thủ thôn đào hoa, nói cách khác. Chưa làm nhiệm vụ tân thủ mà gặp thỏ linh tâm mới có thể kích hoạt nhiệm vụ giai thoại. Đào hoa nguyên ký, đây là nhiệm vụ giai thoại duy nhất. Sau khi hoàn thành thì bản đồ chốn đào nguyên ảo này sẽ biến mất, không có người thứ hai tiến vào đây. Điều kiện kích hoạt thế này rất khó. Nếu lúc đó cậu không hiếu kỳ sờ thỏ linh tâm thì cậu cũng không gặp được giai thoại này. Túc Mạc mở hành lý ra, không thấy tiểu đao dành cho tân thủ mà được tặng hai công cụ kỳ quái. Cần câu chốn đào nguyên. Cấp 1, có được từ thôn đào hoa ảo, là cần câu bách phát bách trúng trong truyền thuyết, chỉ có cao thủ mới có thể khống chế. Sẻng nhỏ, cấp 1, có được từ con trai trưởng thôn của thôn đào hoa, nghe nói là sẻng tổ truyền, có thể đào run trong đất, đây là một công cụ không tồi. Túc Mạc cạn lời, cần câu và sẻng này có thể chém quái à, cũng may mấy phần thưởng khác không tồi, thuộc tính vĩnh cửu cộng thêm nhiều hơn nhiệm vụ hoa nương ở thôn tân thù 10 điểm. Túc Mạc cộng hết điểm vào tốc độ, lại nhìn sang hai phần thưởng còn lại. Lưới bắt thú, hẳn dùng để bắt thỏ, nhưng, lời chúc phúc của chiêm tinh gia, là cái gì? Ngón tay Túc Mạc vừa chạm vào phần thưởng, lời chúc phúc, kia thì thấy ánh sáng chợt lóe lên, một khung thông báo hiện ra. Bạn click mở, lời chúc phúc của Bạch chỉ, nhận được kỹ năng, cung điện vạn tượng, đây là cái gì? Cách chương.